Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải cho con những thắc mắc sau đây. Trong kinh Lăng Già, trang 502, dòng 8 nói nhị thừa chỉ chứng nhân không mà chẳng chứng pháp không. Vì chẳng đạt Như Lai tàn tánh thì chẳng lìa tàn thức, chẳng lìa tàn thức thì thất thức chẳng diệt, thất thức chẳng diệt mà nói nhân không, chỉ không có cái ngã trong tam giới mà cái ngã tập khí của bát thức thật còn chẳng giác. Con có hai điều nghi. Một, con đọc trong Duy Thức Tam Thập Tụng dị giải do sư ông dịch ra tiếng Việt trong trang 30 dòng 7. Hỏi người tu hành phải đến địa vị nào mới đoạn được ngã chấp và không còn mạt na thức? Đáp, đến địa vị A-la-hán, vị này xả được tàn thức, nên thức mạt na không còn chấp ngã. A-la-hán là một trong bốn quả thanh văn. Như vậy, cả hai bên đều nói về duy thức. Sao kinh Lăng Già nói thanh văn không lìa tàn thức và thất thức không diệt, bên duy thức học lại nói A-la-hán xả tàn thức và thất thức diệt, tức là không còn chấp ngã, có mâu thuẫn nhau không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thất thức chẳng diệt mà nói nhân không, chỉ không cái ngã trong tam giới mà cái ngã tập khí của bát thức thật còn chẳng giác. Thế nào là cái ngã trong tam giới? Thế nào là cái ngã tập khí của bát thức? Xin kính xin thầy từ bi giải rõ cho con. Đây là dẫn trong kinh đối chiếu để hỏi. Thì quý vị nên hiểu cho tường tận cái chỗ kinh Lăng Già nói. Bởi vì trong kinh Lăng Già thì đi thẳng về cái chỗ Như Lai tàn tánh, tức là cái tánh Như Lai tàn. Tánh Như Lai tàn tức là cái tánh Phật ẩn ở trong cái con người chúng ta, là tánh Như Lai tàn. Thì như vậy, nói rằng nhị thừa chỉ chứng nhân không mà chẳng chứng pháp không. Bởi vì nhị thừa trong đó nói chứng nhân không mà chẳng chứng pháp không. Tại sao vậy? Bởi vì nhị thừa khi tu thì luôn luôn còn thấy bên này là sanh tử, bên này là niết bàn, phải không? Cho nên sợ sanh tử, cầu niết bàn. Đó là cái tâm niệm nhị thừa. Như vậy thì xả được cái ngã, nhưng mà còn mắc kẹt cái pháp là pháp niết bàn. Cho nên nó là nhân không mà ngã chưa có không, pháp chưa có không, nhân không mà pháp chưa có không. Đó là cái nói chung. Bởi vì vậy cho nên nói rằng chỉ lìa được tàn thức, còn thất thức chẳng diệt. Bởi vì tàn thức nó không phải là mình tu, mình chứng đạo rồi thì diệt cái tàn thức, không có. Tàn thức không có diệt mà là chuyển nè. Chuyển tàn thức. Cho nên theo cái lối giảng trong Duy Thức học thì thức thứ 8 chuyển thành cái đại viên cảnh trí nè. Cái đại viên cảnh trí. Thức thứ 7 chuyển thành là bình đẳng tánh trí. Còn thức thứ 6 thì chuyển thành diệu quan sắc trí, vân vân. Đó. Như vậy thì chuyển chứ không phải là diệt. Thì chúng ta hiện giờ trong nhà Phật dạy, chúng ta có cái tánh giác mà vì cái nghiệp thức cho nên che đậy. Nghiệp thức tức là cái nghiệp do phân biệt. Bởi cái phân biệt đó nó chia nhiều loại, phân biệt của sáu căn, phân biệt của cái lại gia thức, phân biệt của cái mạt na thức, thức thứ 7, thức thứ 8. Nói tới thức là nói tới cái phân biệt. Cho nên bây giờ dẹp sạch được hết những cái phân biệt thì từ cái thức nó biến thành trí. Đó. Biến thành trí. Như vậy thì mạt na nó biến thành ra cái bình đẳng tánh trí, tức là cái tánh trí bình đẳng. Còn A-lại-da biến thành cái đại viên cảnh trí thì như cái gương sáng, gương tròn sáng. Thì như vậy thì cái mạt na, tức là cái thức thứ bảy, nó chấp cái thức thứ tám làm ngã. Nó chấp cái thức thứ tám làm ngã. Bây giờ nếu mà khi ở trong đây nói chẳng lìa tàn thức thì thất thức chẳng diệt, thất thức chẳng diệt, mà nói nhân không, chỉ không cái ngã trong tam giới, mà cái ngã tập khí của bát thức thật còn chẳng giác. Nghĩa là nói lìa được cái ngã luân hồi sinh tử trong tam giới, chứ còn cái ngã mà tập khí giữ cái thức thứ 8 nó chưa có diệt. Bởi vậy bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu nói rằng nhập niết bàn thì cái gì nhập? Thì tự nhiên ngã nhập ta vào chứ ai, phải không? Như vậy thì nói tới nhập niết bàn, có niết bàn để mình nhập, thì đó là còn cái tập khí. Tuy rằng phá được cái chấp ngã sinh tử trong tam giới, nhưng mà còn cái ngã để nhập niết bàn. Như vậy còn cái tập khí chấp ngã. Đó, vì vậy mà chưa phải thật không. Nga. Nhưng mà bên Duy Thức Học á, thì nói rằng A-la-hán thì cái thức thứ bảy đã diệt. Bởi vì bên Duy Thức Học nó đơn giản hơn. Nó nói rằng nếu mà mình chứng A-la-hán thì không còn sanh tử nữa. Người không sanh tử nữa thì đó là diệt được cái thức thứ bảy. Vì thức thứ bảy là thức chấp ngã, mà cái chấp ngã không còn thì nhân sanh tử không còn. Mà A-la-hán là vô sanh. Vô sanh thì nếu còn thức thì phải còn sanh. Đó. Như vậy thì lời này và lời trên có mâu thuẫn không? Chắc quý vị thấy mâu thuẫn. Thực sự không mâu thuẫn gì hết. Bởi vì ở trên á, nói là không còn sanh tử trong tam giới, nhưng mà còn cái tập khí, phải không? Tập khí chấp ngã. Thì như vậy ở đây nói A-la-hán không, vô sanh là không còn rơi trong tam giới, sanh trở lại tam giới, nhưng mà còn cái ngã thầm là mình được niết bàn. Đó, nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là hoàn toàn không. Nhưng mà không còn trong tam giới, cho nên rồi ở đây nói vô sanh. Còn trở lại tam giới mới gọi là sanh tử, mà không trở lại tam giới thì còn đâu mà sanh tử. Vì vậy mà nói là vô sanh. Vô sanh tức A-la-hán. Mà A-la-hán thì không còn sanh tử trong tam giới, nhưng mà còn cái chấp ngã nhập niết bàn. Đó là tập khí. Đó. Hiểu vậy thì nó không có gì là xa lạ.